Hạ Hầu gia sẽ không đặt trứng gà vào trong một cái rổ. 8, 9, 10 chuẩn bị xong, dự phòng thanh chủ, Phật chủ trở mặt. Đối với tài nguyên Hạ Hầu gia, cụ bị mà nói, biện pháp muốn nắm giữ trong tay cứ điểm bí mật lục đạo thực sự là quá nhiều. Căn bản không tồn tại khó khăn gì quá lớn. Miêu Nghị hít ngược một hơi khí lạnh. Nếu người suy đoán giống như vậy, vì sao không nói sớm? Đám lục đạo đại tướng quân đi ra theo ta chẳng phải nguy hiểm sao? Một khi bọn họ bị bại lộ, Hạ Hầu gia chẳng phải thoáng một cái có năng lực đoán được nguyện địa ngục có tông đạo đi ra hay sao? Dương Khánh. Đại nhân yên tâm, chuyện này sau đó ta có suy đoán. Lập tức làm bố trí phòng bị bên lục đạo cũng sẽ không dễ dàng bại lộ. Có điều ta chẳng hề báo cho lục đạo biết những điều này mà thôi. Miêu Nghị. Không thông báo cho lục đạo những cứ điểm bí mật gì rồi sao? Để cho Hạ Hầu gia một mình một mực nắm giữ, chẳng phải thành thịt trên thớt cỗ ư? Dương Khánh. Căn bản không nhất định phải rời đi. Vẫn câu nói đó, Hạ Hầu gia sẽ không đặt trứng gà vào trong một cái rổ. Nếu muốn động thủ cứ điểm của lục đạo, Hạ Hầu gia đã sớm động thủ, sẽ không lưu đại đến bây giờ. Có một số việc khiến cho Hạ Hầu gia cảm thấy nắm trong lòng bàn tay, cứ điểm của lục đạo ngược lại an toàn hơn. Một khi khiến cho Hạ Hầu gia cảm thấy không bị khống chế, ngược lại sẽ nguy hiểm hơn. Có lẽ sẽ đối với lục đạo mà nói khó có thể tiếp thu, có thể nhất định phải lấy bọn họ đến ổn định Hạ Hầu gia. Chỉ cần có thể duy trì lợi ích của đại nhân, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đại nhân đã đi tới tình trạng ngày hôm nay, không có đường rút lui. Hiện tại đại nhân cần thời gian trưởng thành, có năng lực kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu. Chỉ cần có thể duy trì lợi ích của đại nhân, thời khắc mấu chốt nên hy sinh một số người, vẫn là nên hy sinh. Miêu Nghị trầm mặc. Dương Khánh lại nhắc nhở lần nữa. Đại nhân, có chuyện này chỉ sợ cần phải chuẩn bị tâm lý trước tốt. Phu nhân là người của lục đạo, chỉ sợ Hạ Hầu gia cũng đã sớm biết rồi. Nhưng vẫn câu nói đó, Hạ Hầu gia sẽ không dễ dàng phát tác, chỉ cần không phá cục, phu nhân sẽ an toàn. Cho nên đại nhân không cần quá lo lắng. Miêu Nghị hơi suy tư, Dương Khánh đã từng tầng một phân tích đến trình độ này, Vân Chi Thu lại sao bại lộ không khó tưởng tượng. Nếu như Hạ Hầu gia ngay cả cứ điểm bí mật lục đạo cũng đã nắm giữ rồi, chuyện Vân Chi Thu làm trưởng quỹ trong cửa hàng thiên nhai của ma đạo, đối với Hạ Hầu gia mà nói còn có thể bí mật sao? Chỉ sợ thân phận đám tiếp thất và cơ mỹ lệ cũng đã sớm bị Hạ Hầu gia biết được. Sau ra, có lẽ còn sót lại không biết tiếp thất Miêu Nghị hắn mà thôi. Trải qua nghiên cứu trường kỳ lần này, lại nhìn Hạ Hầu gia tộc, Miêu Nghị có thể nói lĩnh hội thiết thực. Gia tộc này ẩn tàng quá sâu, quá kinh khủng rồi. Chắc không được trên tay không có binh quyền cũng có thể đứng ngang cùng tứ đại thiên vương, làm cho thanh chủ Phật chủ phải kiêng kỵ. Chính xác đúng như Dương Khánh nói, họ đích xác là quái vật khổng lồ, không phải dựa vào võ lực năng lực gạt bỏ. Bởi vì thực lực chân chính người ta toàn bộ ẩn núp trong bóng tối, ai cũng không sợ rõ. Kinh ngại hơn nữa, ngẫm lại cảm thấy buồn cười. Đến mức thanh chủ muốn sắc đẹp dạng gì mà không có, nhưng cứ muốn kết hôn với Hạ Hầu Thừa Vũ, loại nữ nhân tư sắc đó làm thiên hậu, cộng thêm chuyện lập con nối dòng, có thể tưởng tượng được trong đáy lòng thanh chủ hắn có bao nhiêu buồn bực. Cũng không biết thanh chủ trước kia chậm chạp trì hoãn không chịu lập con nối dòng nguyên nhân trên phương diện này hay không. Tự tìm một chút vui vẻ tán đi buồn bực trong lòng, sau khi xác nhận Dương Khánh tạm thời không có chuyện gì khác cần thông báo nữa, Miêu Nghị cuối cùng đáp lại một câu. Có thể được tiên sinh tương trợ, thật là như hổ thêm cánh. Dương Khánh khách sáo đáp đại. Đại nhân ân trọng, Dương Khánh không dám quên. Đây chính là chuyện trong trọng trách của Dương Khánh. Như hổ thêm cánh, chỉ sợ chuyện tương lai ai cũng không nói rõ. Nếu ngươi thực sự đi tới một bước kia, sợ là người có năng lực càng lớn sẽ làm ngươi càng cảm nhận được uy hiếp. Có lẽ giờ này làm được càng nhiều, kết quả tương lai càng thảm. Chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi có thể nhớ kỹ tình cảm ngày hôm nay. Khi đặng chim bẻ ná, quên cá nôm, có thể nhẹ tay nương tình, cho Dương Mỗ một con đường sống. Sau khi hai người đã trải qua kết thúc liên hệ, Dương Khánh có chút thất thần. Tay cầm tinh linh thầm nhủ trong lòng. Gương mặt nở nụ cười khổ sở nhạt nhạt, hòa với hai bên tóc mai lộ ra mấy sợi bạc, lại có một loại ý tứ suy bại không nói ra được. Đại chấp sự có chân gì vậy? Kim Bạn một mực ở bên im lặng chờ đợi, thấy hắn đã liên hệ xong có chút phản ứng không quá bình thường, không khỏi lên tiếng hỏi. Hài! Dương Khánh tỉnh hồn, suy tư thoáng chốc, lại lần nữa tiến vào trong một trạng thái khác. Ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh, nói với Kim Hạn. Trở về thương nghị một chút cùng những người khác, nhân mã bên ngoài lục đạo không cho phép được tự tiện tiếp xúc với Thánh Vương. Người có nhà hứng trở về rồi hay sao? Quỷ thị tổng trấn phủ, Tuyết Linh Dung liếc nhìn người trong tĩnh thất tu luyện, phát hiện Từ Đường Nhiên đang bày ra cái bàn bên trong tĩnh thất múa bút vẩy mực, không khỏi nhìn tới một cái, phát hiện hắn đang vẽ hình, bên cạnh cũng đã có từng tấm đã vẽ xong. Nàng nhặt lên một tấm nhìn, đúng thật là vẽ không tệ. Ánh mắt nàng có chút ngắm nghía, vẫn phải nhìn lại Từ Đường Nhiên đang ngưng thần vẽ, không làm phiền. Nàng đợi sau khi hắn vẽ xong mới nhịn không được, cất giọng hỏi. Từ Đường Nhiên cười ha hả, để bút chỉ vào bức tranh sơn thủy mình vừa mới vẽ xong nói. Ha ha ha, phu nhân nhìn chút, ta vẽ thế nào? Không ngờ rằng đại nhân còn có họa công này. Tuyết Linh Dung thưởng thức không khỏi gật đầu tấm tắc thuận miệng nói một câu. Vừa rồi lúc tán gẫu cùng Phi Hồng phu nhân, nàng chỉ vào bức yêu ma tứ ngược đồ treo trên tường hỏi tiếp. Hỏi phu quân, từ đâu sưu tầm được đấy? Dường như Ngưu đại nhân rất thích nó. Sưu tầm được ở đâu thế? Từ Đường Nhân liếc mắt trắng giã, giơ bút bồ cờ. Nàng cho rằng ta đứng ở chỗ này chơi sao? Đương nhiên chính là ta vẽ rồi. Hả? Tuyết Đình Nung trợn tròn mắt một hồi lại hỏi. Thực sự là chàng vẽ sao? Từ Đường Nhân cũng hơi có chút bất đắc dĩ đáp. Đại nhân đột nhiên bảo ta tìm một bức yêu ma tứ ngược lập ý về. Lúc đó ta lanh nồm lanh miệng, vỗ ngực đảm bảo. Ai ngờ quay về tìm hỏi khắp nơi, nhất thời đi nơi nào tìm đề tài đó chứ. Đại nhân lại gấp gáp muốn có, không có biện pháp. May mắn ta trước kia cũng đọc lướt qua đạo này, không làm gì khác hơn là đích thân kiên trì vẽ một hồi. Ta vẽ mấy chục tấm, lựa chọn một bức hài lòng nhất đưa cho đại nhân. May mắn có thể vào mắt đại nhân, may mắn qua một cửa. Ta về cũng buồn bực, đại nhân sao thích vẽ chứ? Vì để ngừa vạn nhất, ta vội vàng nhặt lên tay nghề luyện tập một chút, cho tới khi trở tay không kịp. Ý cảnh lâm thời, tìm người khác về cũng chưa chắc có thể vào mắt đại nhân. Vẫn phải dựa vào mình mà thôi. Hắn nói vừa dứt lời, một tờ giấy được xé ra từ trên án. Để bút dính mực rất nhiều, nghiêng đầu, rõ ràng mất thần. Hiển nhiên đang nghiên cứu cho câu bức vẽ. Tuyết Đinh Đung nhìn hắn chăm chăm một lát, thần tình có chút phức tạp. Nàng buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng. Xoay người nhặt lên từng tấm giấy được vẽ xong lại bị ném xuống đất. Nàng sắp đặt xong đặt trên bàn. Nàng nhìn lại phát hiện Từ Đương Nhiên vẫn như cũ không hạ bút. Muốn nói một hồi lại thôi. Cuối cùng dò hỏi. Nghe nói tiên hậu mang thai rồi. Từ Đương Nhiên thuận miệng đáp lại một câu. Thiên đế cũng đại xá thiên hạ rồi. Còn có thể giả bộ được sao? Hắn nhanh chóng ý thức được không đúng. Đây rõ ràng là đang nhiều lời. Giờ này làm gì sẽ có người hoài nghi điều này? Hắn bèn nhận đầu chế nhạo nói. Hả? Phu nhân, nàng dường như trong đời có ý khác hả? Thế nào? Trước mắt ta còn cần che đậy điều gì sao? Tuyết Đình Đung trợn trắng mắt, lại đi tới một đầu khác, sắn tay áo mài mực. Thêm nghe nói tình huống của Ngưu đại nhân không quá tốt, câu nối dòng của thiên hậu đã lập, cũng có nghĩa mối quan hệ hợp tác giữa Khấu gia và Hạ Hầu gia đã xong. Tín nghĩa các sẽ không một mực cung cấp che chở cho Ngưu đại nhân. Có phải như vậy hay không? Từ Đường Nhân nhìn nàng im lặng hỏi. Thì có sao đâu chứ? Không có thì có sao đâu? Tuyết Linh Nung hỏi ngược lại. Vậy tình cảnh của Ngưu đại nhân chẳng phải rất nguy hiểm hay sao? Từ Đường Nhân hơi nhoẻn miệng cười, cúi đầu xuống múa bút, tùy ý phác họa hoa hoa cỏ cỏ. Ha! Nàng lo lắng e rằng không phải Ngưu đại nhân, mà sợ chúng ta bị dính díu chứ gì. Tuyết Đình Đung đáp. Chẳng lẽ một chút chàng cũng không lo lắng. Từ Đường Nhân không ngừng đầu ngón tay. Có một số việc lo lắng hữu dụng không? Phu nhân, ta biết nàng muốn nói gì. Thái độ của ta nàng cũng sớm biết. Xem ra không cần nhiều lời. Tóm lại ta tin tưởng đại nhân có biện pháp độ qua cửa ải này. Tuyết Đình Đung dương gương mặt lo lắng nói. Nhưng lần này và trước kia không giống nhau. Người xuất thủ căn bản không phải Ngưu đại nhân có năng lực ngăn cản. Từ Đường Nhân hỏi lại. Không phải là con Khấu Gia sao? Tuyết Linh Lung. Nhưng thiếp nghe nói Ngưu đại nhân đi đến trình độ này, Khấu Gia cũng có ý từ bỏ. Chẳng lẽ chẳng một chút cũng không suy tính đường lui hay sao? Đường lui ư? Đầu bút lông mạnh mẽ từ Đường Nhân dừng lại, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía màng, mặt lạnh nói. Khấu Gia phái nhiều người như vậy đến bảo vệ đại nhân, cũng không lừa gạt được qua tầm nhìn của một người phụ nữ như nàng. Nàng từ đâu nghe nói được Khấu Gia muốn bỏ đại nhân chứ? Tuyết Đình Dung cắn môi. Nhưng mà những người được phái tới cũng không phải cao thủ chân chính. Dựa vào những người này căn bản không cản được những đại lão đó của thiên đình. Từ Đường Nhân mắt lạnh không thay đổi. Trả lời ta, nàng từ đâu nghe nói Khấu Gia muốn từ bỏ đại nhân? Ngàn vạn lần đừng nói là sự phán đoán của chính nàng. Tuyết Đình Lung cúi đầu do dự thật lâu. Từ Đường Nhân lẳng lặng nhìn nàng im lặng. Không khí bên trong phòng lập tức trở nên đè nén dị thường. Phía ngoài có người tiếp xúc với thiếp. Nguyện ý lần nữa cho chàng một cơ hội lựa chọn. Điều kiện kiên quyết là muốn chàng lập công biểu thái. Tuyết Đình Lung cúi đầu đáp lại. Từ Đường Nhân híp mắt. Là muốn ta phối hợp bọn họ động thủ với đại nhân đúng không? Tuyết Đình Lung ngạc nhiên ngẩng đầu. Làm sao chàng biết? Từ Đường Nhân nhẹ buông bút trong tay, bút lông trên giấy ngã xuống lạch cạch, mặt không chút thay đổi nói. Lúc này, nơi này, dưới loại tình huống này, đối với ít người mà nói, Từ Mẫu ngoại trừ chút giá trị này, còn giá trị lợi dụng khác sao? Tuyết Linh Nhung khẽ thở dài. Chẳng cần gì phải bán rẻ thân mình như vậy, thật ra chàng rất có năng lực. Từ Đường Nhân khoanh tay đứng thẳng. Nói đi, là người nào liên hệ với nàng? Tuyết Linh Nhung lắc đầu. Thiếp cũng không biết, nhưng tầng thứ ám hiệu của đối phương rất cao. Từ Đường Nhân liếc. Nàng ngay cả ai cũng không biết, liền dám chạy tới làm thiết khách sao? Tuyết Đình Lung. Đối phương nói rồi, chỉ cần chàng đáp ứng, có thể gặp mặt nói chuyện đến chàng. Lúc đó tự nhiên sẽ cho chàng hiểu rõ thân phận của hắn. Đồng thời cũng sẽ cho chàng đảm bảo đỡ phải nỗi lo về sau. Tránh cho chàng đến lúc đó, sợ đối phương qua không, chặt đứt cầu. Người đó khi nào gặp mặt nàng? Ngày hôm qua. Cái gì? Chuyện hôm qua mà nàng bây giờ mới nói với ta? Thiêm Tiêm Phi Hồng Phu Nhân, chàng tiếp đại nhân ở địa tàng tự. Ngu xuẩn! Từ Đường Nhân khó có được lên tiếng mắng nàng một tiếng, gương mặt xanh xạm đi vòng qua trường án, đi qua đi lại bồi hồi. Sau khi hắn im lặng rất lâu, cuối cùng bước chân nhất định, biểu tình âm trầm lạnh nhạt nói. Địa điểm gặp mặt chọn giúp ta hẹn hắn. Đèn đuốc của quỷ thị ngoài cửa sổ đầy như sao trời lấm tấm trong màn đêm. Nơi này vĩnh viễn đắm chìm trong bóng đêm, mãi mãi không thấy mặt trời. Sự rực rỡ của đèn đuốc nhen nhóm cũng tựa như vĩnh hằng. Mấy bồn hoa tươi phía trước cửa sổ tựa như mang ánh huỳnh quang, hơi tỏa hương thơm. Lâm Bình Bình và Phi Hồng pha cà bên cạnh. Châu Đầu ghé tai nhẹ giọng cười, không biết đang ngén nghị luận điều gì. Hai người liếc mắt thấy trong phòng Miêu Nghị đứng chắp tay nhìn chăm chăm bức yêu ma tứ ngược đồ, im lặng thật lâu. Phi Hồng ý thức được Miêu Nghị dường như đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, trước môi anh đào mềm mại dựng lên một ngón trỏ, làm ra nhắc nhở, chớ có lên tiếng với Lâm Bình Bình. Lâm Bình Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn Miêu Nghị. Nàng dường như cũng ý thức được tiếng cười trộm vừa rồi của mình có chút hơi lớn, giơ tay che miệng. Đối với phản ứng của nàng, khóe miệng Phi Hồng nhấc lên một nụ cười nhu mỹ, tự lấy mình trà nóng, sau đó nấu nước sôi châm ngược lại. Thần thái điềm tĩnh thỏa mãn. Từ khi Vân Chi Thu dẫn theo Thiên Nhi Tuyết Nhi đi, nàng không nhờ có thị nữ nữa. Nàng thích tự mình chủ động, hầu hạ Miêu Nghị, không muốn nhờ vào tay của người khác. Bởi vì nàng rất hưởng thụ trạng thái sinh hoạt trước mắt, quý trọng mỗi ngày có được ở chung một chỗ với hắn. Có lẽ là sợ hãi mất đi mới càng trở nên quý trọng. Nếu là như thế, Lâm Bình Bình trái lại là bạn thương nhật của nàng. Lúc này Lâm Bình Bình hơi lộ ra tia kinh ngạc liếc mắt nhìn người vào ngoài cửa. Không phải người khác, chính là phu nhân Dương Triệu Thanh. Nàng sở dĩ kinh ngạc bởi vì Dương Triệu Thanh không lên tiếng gọi bất kỳ liên tiếp xông vào. Nơi này có nữ quyến, trơ mắt nhìn Dương Triệu Thanh thẳng thừng bước vào tới trong phòng, không biết nói ám ngữ gì đó bên cạnh Miêu Nghị. Hai nàng nhìn nhau, ý thức được giữa những nam nhân này khẳng định đang mưu đồ bí mật chuyện gì. Hai người rất tự giác nghiêng đầu chuyên tâm vào chuyện trước mắt. Chuyện bọn họ không nên nhìn trộm thì không nên nhìn tới. Dương Triệu Thanh không nói gì, chỉ truyền âm một câu bên cạnh Miêu Nghị. Đại nhân, hắn đã ra ngoài liên hệ rồi. Miêu Nghị nhìn chăm chăm bức yêu ma tứ ngược đồ. Hai má căng thẳng một chút, dường như cắn mạnh một cái, chậm rãi nhắm hai mắt, vô lực một tiếng. Trời sắp mưa, mẹ phải lập gia đình. Dưa hái xanh không ngọt, ngươi đi đi. Dương Triệu Thanh cúi đầu một chút, nhanh chóng xoay người bước nhanh mà đi. Phi Hồng Lâm Bình Bình liếc mắt nhìn thân ảnh của hắn ra cửa, lại len lén liếc Miêu Nghị đứng trước bức họa thật lâu nhắm mắt không nói bất động. Rõ ràng tâm tình không cao hứng, không biết chuyện gì xảy ra. Thật ra thì trước mắt là trà đã nấu xong, nhưng không tiện đưa qua nữa. Quỷ thị phồn hoa, đầu đường hi hi nhương nhương. Người đến người đi không lấy một người chân diện mục kỳ nhân. Bên dưới từng cái mặt giả được che giấu không biết là diện mục thực sự hay là lòng người. Hai người đi theo sau lưng Dương Triệu Thanh cũng như thế, bước nhanh theo, leo lên một tòa tửu lâu, đi vào trong một gian phòng trang nhã. Bên trong cũng có hai người chờ. Họ gặp được Dương Triệu Thanh đồng loạt chắp tay hành lễ. Dương Triệu Thanh trực tiếp đi tới trước cửa sổ đóng, tận lực ẩn núp nghiêng người nhìn trộm ra phía ngoài. Một người chỉ cạnh chiếc thuyền hoa dần dần đi xa trên hồ dưới đất. Mục tiêu chiếc thuyền kia, không biết muốn đi về hướng nào. Nhân thủ bên đây đã chuẩn bị xong rồi. Đại nhân, chúng ta cần đối phó rốt cục là ai? Dương Triệu Thanh lạnh lùng đáp. Không nên hỏi nhiều, thông báo cho người của ta an bài chạm trán đi. Dạ vâng. Người bên cạnh lập tức móc ra tinh linh không biết đang liên hệ cùng ai. Rất nhanh, một chiếc thuyền nhỏ xuất phát ở bên bờ hồ không xa lắm, nhanh chóng đuổi kịp thuyền hoa, thấy ẩn hiện một người nhảy từ thuyền nhỏ lên thuyền hoa. Bên trong gian nhà, bốn người thủ hạ khoanh tay đứng bốn góc. Dương Triệu Thanh ngồi bên bàn trà nâng chén uống chậm chậm, mặt nhìn không ra vẻ hỉ nộ ái ố dưới lớp mặt nạ, chỉ thấy ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo. Một bầu rượu xuống bụng, Dương Triệu Thanh dường như ý thức được cái gì nghiêng đầu hỏi. Còn chưa đáp lại sao? Người trước đó lập tức móc tinh linh, hồi lâu sau ngạc nhiên. Không liên lạc được. Bốp, Dương Triệu Thanh vỗ chén rượu một cái, lập tức sai người đi xem một chút. Thuyền hoa vẫn ở chỗ cũ ung dung trong hồ, người chèo thuyền đi pháp giã thuyền một cái cả kinh. Chỉ thấy bất ngờ một thân ảnh bay tới, trực tiếp phá cửa sổ mà vào, chui vào trong thuyền lâu. Lập tức có nhân viên kinh doanh thuyền hoa lắc mình lên thuyền lâu, đẩy cửa tra xét động tĩnh. Kết quả thấy được một người ngã xuống đất, một người đứng cạnh bàn. Người đứng cạnh thẳng tay lấy ra lệnh bài quỷ thị tổng trấn phủ đưa cho người xông vào nhìn thấy. Ánh mắt nhìn chăm chăm người ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu, một tay móc tinh linh. Nhanh chóng, một đám người bay xã bước xông vào. Dương Triệu Thanh cầm đầu vừa thấy người ngã trên đất thất khiếu chảy máu thì gương mặt đen bầm. Rõ ràng là triệu chứng trúng độc, lập tức có chút trợn mắt. Hắn ngược lại nhanh chóng quay đầu lại hỏi. Còn một người nữa đâu? Đi xuống bên dưới. Đi rồi. Lão bản nương của Tiền Hoa trả lời một tiếng yếu ớt. Dương Triệu Thanh nhanh chóng xuống đầu. Một đá đạp ra cửa nhà xí. Bên trong rỗng tuếch. Làm gì có bóng dáng của người nào? Thật ra thì hai tấm bảng bằng gỗ ngồi lỗ chỗ bài tiết đã bị người đẩy ra rồi. Dương Triệu Thanh tiến lên nhìn lỗ hổng chảy nước dưới đáy thuyền. Vừa vặn có thể chứa một người chui xuống. Bốn vách tường dính đầy thứ dư bẩn đó, rõ ràng có dấu vết cọ sát qua. Hiển nhiên là chạy trốn từ nơi này. Khó trách trên thuyền không tìm thấy được người, mà chung quanh thuyền có người giám thị cũng không gặp người nhảy ra. Cũng không thấy đáy thuyền bị phá vỡ tạo thành ảnh hưởng đối với con thuyền. Xem ra là từ nơi này lặn xuống nước rồi. Một màn trước mắt làm cho Dương Triệu Thanh dở khóc dở cười. Tên kia thật đúng là đủ khả năng. Thật đúng là chuyện gì cũng làm được. Không ngờ lại có thể chui vào lỗ bẩn thỉu như vậy. Bên quỷ thị tổng trấn phủ, Từ Đường Nhân sau khi trở về trận thứ nhất chính là ngâm mình vào trong nước thơm. Một chiếc khăn lông nóng được ngâm xếp thành hình chữ nhật vỗ vào trên trán. Hắn tựa vào bên cạnh ao, ngẩng đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tuyết Đình Lung bỏ đi quần dài chỉ còn lại áo lót, dáng người uyển chuyển cũng ngâm vào trong nước nóng. Nàng lấy chiếc khăn lông khác ngâm nước giúp hắn lau chùi thân mình. Nhìn một lát phản ứng của hắn, nhìn không ra vui buồn giận dỗi, bèn truyền âm. Nói chuyện thế nào rồi? Từ Đường Nhân đáp buồn buồn. Không thế nào cả, trực tiếp bắt hắn làm thịt rồi. Tuyết Đình Nhung trên tay chợt ngừng, giật mình hỏi, chàng giết hắn sao? Chàng cho dù muốn biểu lộ trung thành với đại nhân, cùng lắm có thể nói cho đại nhân biết chuyện này, làm sao làm chuyện đắc tội với người sau màn chứ? Bốp. Từ Đường Nhân kéo một phen khăn lông đắp trên trán vào trong nước, bỗng nhiên trừng mắt nhìn nàng. Còn không phải nàng làm chuyện tốt đó sao? Gặp được chuyện như vậy cũng không lập tức liền báo liên hệ cho ta biết. Ngược lại cách một ngày mới cho ta biết. Nàng bảo ta làm sao thổ lộ tấm lòng với đại nhân. Tại sao cần phải cách ngày mới thổ lộ tấm lòng? Chẳng lẽ bởi vì trong lòng ta cũng do dự đáp ứng hay không đáp ứng? Nàng bảo đại nhân nghe xong sẽ nghĩ thế nào? Trên tay nàng còn có Tinh Ninh liên hệ với hắn. Nàng bảo ta nói dối thế nào cho tốt với nàng mới được. Ta chỉ có thể là giết hắn, thu hồi lại đồ vật, làm cho sự tình thành chết không đối chứng, tránh cho sau này bị người uy hiếp. Một tiếng leng keng, hắn lật tay ném cái Tinh Ninh bên cạnh ao. Nhìn Tinh Ninh lăn đến trước mặt mình, Tuyết Đình Đung vừa cầm lấy nhìn. Quả nhiên người đó đã liên hệ với mình, bên trong còn có pháp ấn mà mình đánh xuống. Nhìn sang phu quân, Tuyết Đình Đung có phần không nói, chẳng những diệt khẩu, còn cầm vật chứng trở về, sự tình cư nhiên giải quyết tận gốc như vậy. Mấu chốt nhất là việc này phu quân mình không kinh động ai cả, mà một người một ngựa đi ra, đối mặt lại không biết rõ đại nhân vật bối cảnh kia ra làm sao. Người bình thường ai dám làm loạn, mà phu quân mình đi về nhanh, chút tu vi kia đối đầu với bối cảnh bậc ấy, chẳng những trở về không chút tổn hại nào, còn giải quyết sự tình gọn gàng, giết người diệt khẩu tiện tay cướp bóc, thật là thần tốc. Tuyết Đình Lung thật không biết Từ Đường Nhân thế nào mà làm được, điều này có phần siêu quá tưởng tượng của nàng. Nhưng hiện tại điều nàng quan tâm nhất không phải cái này, mà lo lắng cái khác. Người làm thế liệu có chọc giận người ở sau màn? Hey. Từ Đường Nhân tựa mình bên vách, ca thán nói. Sắp tới người tận lượng đừng ra ngoài, chỉ cần bọn họ không bắt được người hạ giận, kẻ sau màn liền không thể làm gì được ta. Tuyết Đình Dung leo lên cánh tay hắn ủ rũ nói, ngươi có chắc không? Hay là đang dỗ dành ta? Có phải ta gây phiền hà cho ngươi? Từ Đường Nhân đưa tay nhẹ nhẹ vỗ lên vai thơm của nàng. Việc này ta không muốn mắng ngươi, cũng không muốn trách cứ ngươi. Lần này sự tình tuy là ngươi làm sai, kỳ thực cũng không thể nói ngươi làm sai. Ngươi muốn giúp ta mưu đường lui khác, có lẽ có thể hiểu được. Lại có chỗ sai sao? Có sai, cũng là ta sai. Từ Mỗ là tiểu nhân, phu nhân băng thanh ngọc thiết, tính tình đơn thuần. Nhưng ở bên cạnh ta lâu, tai nghe mắt thấy không khỏi gần mực thì đen. Gặp chuyện nghĩ cho ta, cũng hiểu được. Còn nhớ năm đó ta cười cường cưới ngươi, nhưng ngươi một bực không tình nguyện. Vì sao? Vì trước mắt Từ Mỗ thôi. Nhắm lại năm đó không tình nguyện, rồi cho tới bây giờ, khắp nơi suy nghĩ cho ta. Đây là trong lòng thực sự của ta. Chuyển biến này là đáng mừng. Nhân lời này Tuyết Linh Nung không khỏi nhớ lại tình hình năm đó khi bị người này cường bạo. Một đêm kia thật đúng là thương tâm muốn chết. Nghĩ lại mà kinh. Đi. Hơi hổ thẹn mắng một tiếng, bất quá trong mắt cũng tràn đầy cảm động. Thân thể mềm mại thiếp tới, ôn nhu rúc đầu vai vào nam nhân tướng mạo xấu xí này. Thoáng hèn mọt nói. Cưới ta. Thiếp thân năm đó bất quá là một ca kỹ thanh lâu. Người dám nói lúc ấy không phải ôm lấy ý tưởng thu làm đồ chơi. Nếu không phải đại nhân tạo áp lực, người có thể lấy thiếp thân chính là chính thất phu nhân. Cái gì? Chuyện quá khứ thì đừng có nhắc lại. Từ Đương Nhiên có vẻ hơi xấu hổ, thật sự là bị nói trúng. Nếu không bị bách, hắn thật đúng là chỉ chơi mà thôi, không có khả năng cưới Tuyết Đinh Đung làm chính thất phu nhân. Thái độ cố ý lảng tránh khiến cho Tuyết Đinh Đung nghiến răng, hung hăng nhéo lên hông hắn một phen. Đau khiến Từ Đương Nhiên nhe răng nhếch miệng, nhịn đau nói. Phu nhân phải nghĩ lại cho kỹ, vì sao người khác không xuống tay ở chỗ Diêm Tu cùng Dương Triệu Thành? Mọi người đều cùng đi theo đại nhân, vì sao cố tình theo dõi bên này của chúng ta? Rồi bọ chỉ nhắm vào trứng mứt, không phải là cảm thấy Từ Mỗ tiểu nhân dễ xuống tay hay sao? Nghe nghe, tay đang nhéo thịt dần buông ra, Tuyết Tinh Lung nhíu mày nói. Ngươi không phải vì tranh khẩu khí này mà cự tuyệt. Tranh khẩu khí này, ta còn chưa ngu như thế. Từ Đường Nhân suy một tiếng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Chính là đi theo đại nhân thấy được tiền đồ cùng hy vọng mà thôi. Giống như buôn bán, vì chút lợi nhỏ mà buông tha tiền đồ quang minh, cho dù có là vị trí tổng trấn ta còn chướng mắt. Tưởng lão tử là ăn xin chắc. Tuyết Đình Lung bỗng nhiên đẩy hắn ra đứng bật người dậy, từ cao xuống thấp nhìn Từ Đường Nhân một lượt, còn tưởng rằng mình nghe lầm, khó tin tưởng mà nói. Với tình trạng của Ngưu đại nhân hiện nay, chỉ sợ tự thân khó bảo toàn, ngươi còn cảm thấy đi theo hắn có hy vọng sao? Từ Đường Nhân gật đầu nói, trước kia là không biết, đệ tử Hỏa Tu La à, hơn nữa với năng lực của đại nhân, nếu không phải trọng giận thiên đế mới bị ấn xuống, bao người muốn tranh thủ mời chào, ngươi không từ trong đó ngộ ra được cái gì? Tuyết Đình Lung khó hiểu lắc đầu, thế cục hiện nay, thứ thiếp thân ngu muội, nghe không hiểu ngươi đang nói gì, hay là có kiến giải cao thâm nào khác? Từ Đường Nhân khẽ lắc đầu, có kiến giải cao thâm thì ta đây còn đứng ở nơi này sao? Đạo lý sâu hiểm khó dò ta không hiểu, nhưng đạo lý đơn giản ta nhìn rất rõ ràng. Lĩnh xuất nửa chi hồ kỳ, liền đánh đến cùng với đại quân 100 vạn tinh nhuệ. Người khác nói là kẻ điên, ta lại nói đây là thực lực. Mặc kệ tương lai như thế nào, người cảm thấy với tính tình này của đại nhân, tương lai có thể bị người quản như tôn tử. Mặc kệ ai làm thượng ti của đại nhân, chỉ có thể quản được đại nhân nhất thời, không quản được cả đời. Tuyết Linh Lung mờ mịt khó hiểu. Không hiểu, có ý tứ gì? Từ Đường Nhân cười hăng hắc nói, đạo lý rất đơn giản, nói chính ra, chính là mặc kệ ai làm thượng ti của đại nhân, sớm hay muộn đều phải phát sinh mâu thuẫn, sớm hay muộn đều bị đại nhân ném đi, trừ phi một điểm đều không đi quản đại nhân. Nhưng thiên đình có thượng ti như vậy ư? Nếu thực sự có thượng ti như vậy, thì cần gì phân ra cao thấp? Hơn nữa, tự thân năng lực của đại nhân vốn đã không kém. Điều này ý nghĩa thế nào? Ý nghĩa chính là vốn liếng trở mặt với thượng ti. Ý nghĩa chính là đại nhân không thể khuất dưới người, nhất định sẽ leo lên. Với tính cách này của đại nhân, mặt trên ném đại nhân tới quỷ thị thì đã làm sao? Ngươi chờ coi, đừng bức gấp đại nhân, bức gấp mà nói, không đợi người khác động thủ đại nhân sẽ muốn tiên hạ thủ vi cường. Sớm mai muộn rồi cũng xảy ra chuyện ở quỷ thị. Hiện tại không có động tĩnh là chưa tới thời điểm. Nếu không tin, chúng ta mỏi mắt chờ xem. Tuyết Đình Lung cẩn thận hỏi, ý ngươi là đại nhân có thể vượt qua một cửa này? Từ Đường Nhân lắc đầu, ta làm sao biết được, tóm lại bại tất thảm, thắng tất cũng tiến một bước, một khi thành, ngươi nói xem ta chẳng phải gà chó cũng theo thằng thiền. Vị trí tổng trấn sớm hơn muộn đều là của ta, không chạy được. Về sau một đường có đại nhân chắn ở phía trước, ta chạy theo phía sau là được. Ngươi nói ta vì một vị trí tổng trấn dừng bước hay tiếp tục tiến về phía trước? Nếu hiện tại ta vì một vị trí tổng trấn mà phản bội đại nhân, cho dù đối phương đảm bảo cho ta, thì phòng trường đời này cũng chỉ đến đó là dừng. Đi theo đại nhân thì khác, có hắn ở phía trước vọt mọi trông gai mở đường, vẫn có rất nhiều tiền đồ tốt trước mặt. Cơ hội hiện tại của ta không phải ai cũng có, thật vất vả mới dựng lên được, há có thể dễ dàng buông tha. Tuyết Linh Lung hết hồn nói, ngươi làm sao chỉ nghĩ đến mặt tốt, vạn nhân thất bại thì làm sao? Sao ta cảm thấy với tình hình hiện tại khả năng thất bại là rất lớn? Từ Đường Nhân cười giảo hoạt, giơ tay nhéo một cái vào ngực của nàng. Đây là điều vừa rồi ta hỏi ngươi, ngươi không thấy từ trên người đại nhân ngộ ra chút gì? Tuyết Đình Lung đẩy tay hắn ra. Cái gì nha? Ngươi không biết ta đang lo lắng sao? Còn úp úp mở mở cái gì? Từ Đường Nhân lại danh sách nói. Trận chiến Dậu Đinh Vực, đại nhân gặp phải nhiều chuyện, nhưng đại nhân chẳng những không sao, còn có người ra mặt giúp đại nhân bãi bình vụ việc. Đó chính là người mà tứ đại thiên vương tranh cướp cùng bệ hạ, thi nhau mời chào. Người người đều cầm nữ nhi đưa cho đại nhân. Lý này phải nói thế nào? Ta xem như đã hiểu. Con người bất kể cao thấp, quyền quý, tiện, đều phải có giá trị của riêng mình. Có giá trị mới có thể khiến cho người ta coi trọng. Hiện tại không sợ đại nhân làm lớn chuyện, chỉ sợ đại nhân náo không lớn. Chuyện náo càng lớn, đi theo người bên đại nhân càng dễ thấy. Cái gì gọi là dễ thấy? Dễ thấy chính là có giá trị. Đổ lại trước kia thì có ai biết Từ Đường Nhân ta là người nào? Hiện tại không khéo tên ta, đã có không ít người trên cao tầng thiên đình biết được. Nhìn hắn ngồi ở kia khoe khoang, Tuyết Đình Lung cũng kinh hô một tiếng. Ngươi điên rồi, ngươi còn ngại chuyện không nhỏ, chẳng lẽ ngươi không biết việc này nguy hiểm lắm ư? Nguy hiểm? Mẹ nó, từ lúc đi theo đại nhân, chuyện ta gặp có thứ nào không nguy hiểm? Ngươi đã quen chưa? Một hồi lạ, hai hồi quen. Giờ đó là lần thứ mấy rồi? Dù sao hiện tại ta cảm thấy chuyện này cũng chỉ đến thế mà thôi, không như trước kia động một tí đều bị hù cho đủ sắc. lá gan dần được luyện ra. Hơn nữa, người cho là phản bội đại nhân sẽ không có nguy hiểm. Đại nhân có bao nhiêu âm hiểm, ta không chỉ lĩnh giáo qua một lần. Chưa hẳn đã có thể an nhiên thoát thân trước khi hắn nha xuống. Ta thấy ngươi tự hồ có vẻ sợ đại nhân. Thật đúng là nói chuẩn. Từ Đường Nhân thật bị Miêu Nghị dọa sợ. Tích lũy uy dần, vừa nghĩ đến phải đối đầu cùng Miêu Nghị liền sợ hãi trong lòng. Nhưng miệng hắn sẽ không thừa nhận, xem thường nói. Phu nhân, ngươi làm sao còn không hiểu. Hiện tại đại nhân phân cao thấp đều là những đại nhân vật cao tầng của thiên đình. Đều là những đại nhân vật nhìn nhau chăm chăm, cách bao nhiêu cái tầng cấp. Làm sao giống như với lúc gây chuyện ở thiên nhai trước kia. Nếu đại nhân so đọ cùng người cùng đẳng cấp tương đương, một khi bại, kết cục dành cho loại người như ta sẽ rất thảm. Nhưng đối phương sẽ không dung nhẫn thủ hạ tâm phúc của đối thủ. Nhưng đối với đại nhân vật thiên đình thì khác. Loại người ở mặt dưới như chúng ta, không phải ai cũng đều có được cơ hội được đến đại nhân vật mặt trên quan chú. Chỉ cần biểu hiện ra ưu tú, bị người ta nhớ kỹ, tiền đồ sau này không biết bao nhiêu mà kể. Cái này nhất thời khó mà nói rõ ràng cho người được. Nói cái gì ngươi có thể hiểu được đi. Ngư phu nhân dù sao cũng là nghĩa nữ của Khấu Thiên Vương. Ngươi biết Khấu Thiên Vương muốn ném bỏ đại nhân. Nhưng sau đó Khấu Thiên Vương sẽ làm như thế nào? Nhưng bộ hạ cũ của đại nhân như chúng ta tất phải được đến xử lý thỏa đáng. Nhưng lại còn được sắp xếp cho chỗ tốt. Cho dù làm cho người khác xem thì vị trí tổng trấn cũng chạy không thoát khỏi tay ta. Còn nữa, hiện tại phản bội kiếm được vị trí tổng trấn, nhưng sau này mặt trên ta liền không có chỗ dựa. Nếu đợi đến Khấu gia an bài lại khác, sau này Ngưu phu nhân có thể bạc đãi những bộ hạ cũ trung thành như chúng ta sao? Có nàng giúp đỡ chuyện trong Khấu gia, bằng với chúng ta tự mình phấn đấu bao nhiêu năm, tương lai có khả năng trở thành một phương đồ thống cũng là cực đại. Tuyết Đình Lung như có điều suy tư, khẽ gật đầu nhưng vẫn nhíu mày. Nhưng giao thủ ở tầng thứ kia, căn bản là không sâu cạn. Một khi đại nhân nhã xuống, đối phương há có thể bỏ qua cho ngươi. Ngươi quá lo lắng, đây không phải minh tranh mà là ám đấu. Không quản mặt trên là ai ra tay với đại nhân, đều là nhìn không được ánh sáng. Mục đích bọn họ là giải quyết đại nhân. Chỉ cần đắc thủ lập tức sẽ lưu lại. Ai lại đi coi chừng đám tiểu nhân lâu la mặt dưới tiếp tục hao hụt đi xuống. Bởi thế mới nói, chỉ cần đi theo bên người đại nhân, biểu hiện cho thật tốt, không quản đại nhân có thể qua được cửa này hay không. Vụ mua bán này, ta đều chỉ làm chám không bồi. Hiện tại, điều duy nhất ta phải làm, chính là làm sao có thể tránh ca một kích chí mạng nguy hiểm đi tới. Cần giữ được mạng nhỏ, tiền đồ gì cũng đều có thể. Vậy chẳng phải là có nguy hiểm ư? Tuyết Ninh Lung vẫn chưa thôi lo lắng. Ta nói này phu nhân, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng sau khi ta theo đại nhân mới gặp phải nguy hiểm? Trước lúc theo đại nhân, ngươi tưởng ta ở trong tình thế không chút bối rối bỏ lên vị trí thiên tướng. Thiên phố không phải trải qua chuyện gì mạo hiểm. Lúc đại nhân còn là thiên tướng, ta cùng hắn đi tới Đám Âm Sơn chấp hành nhiệm vụ. Vì thượng vị, chẳng phải ta đã mạo hiểm hạ sát thủ với đại nhân. Bởi thế mới nói, bình thường ta cũng không phải hạng người gan bé sợ chuyện, chỉ là đôi lúc phải nhìn sự mạo hiểm đó có đáng hay không. Chỉ cần đáng, nên mạo hiểm vẫn là phải mạo hiểm. Thuận lợi đắc vị, thiên hạ này nào có chuyện tốt tự dưng rơi xuống như thế. Cho dù ngươi ngẩn tại vị trí này cũng chưa chắc làm gì đắc tội ai, mặt dưới vẫn có người chê ngươi ngăn đường, muốn lật ngươi, hoặc là nhìn vừa mắt tư sắc phu nhân của ngươi nên xử lý ta để dễ bề chiếm đoạt. Làm gì có chuyện nào thuận buồm xuôi gió. Hắn lôi mình vào, lại còn nói chuyện tục tĩu như vậy. Tuyết Ninh Lung nhịn không được phun một tiếng. Thôi đi, ta nghĩ thế chẳng phải cũng lo lắng cho ngươi. Ha ha ha, lo lắng cũng vô dụng. Từ Đường Nhân tựa hồ biến thành hồ, ngẩng đầu nhìn lên khung đỉnh cảm thán. Trước lung theo đại nhân, bò lên sao mà gian nan, uổng làm tiểu nhân cũng phí công. Đi theo đại nhân rồi, bò càng lúc càng nhanh. Người không lăn lộn trong thiên đình nên không hiểu được. Hưởng qua cam điểm, sao có thể xúc tới một bên chịu người lạnh mặt lạnh. Cảm giác không dễ chịu chút nào. Không quay lại được nữa rồi. Giờ điều ta cần làm là sắp xếp ổn thỏa cho người trước. Thế cục này, thế cục kia quá rắc rối. Từ mẫu năng lực có hạn, xem không hiểu. Từ mẫu chỉ biết một điểm. Với tính tình kiêu đặc của đại nhân, nơi này sớm muộn cũng sẽ trở thành nơi thị phi. Ngươi phải tránh đi một thời gian. Đây cũng xem như là thu hoạch sau nhiều năm hắn thúc ngựa đi theo sau người Miêu Nghị. rồi ở suy đoán tâm tư của Miêu Nghị, đối với tính tình của Miêu Nghị sợ rằng còn rõ hơn cả Vân Chỉ Thu. Tuyết Đình Dung cắn môi nói, người đều không sợ, ta sợ cái gì? Ta không đi. Từ Đường Nhiên nghiêng đầu nhìn nàng. Chuyện không đơn giản như vậy đâu. Ta ở một mình bên này nếu thực sự không được còn có thể nghĩ cách tránh né. Ngươi ở chỗ này chẳng những không thể giúp ta, ngược lại có khả năng trở thành vướng víu, sẽ liên lụy ta. Nếu thật muốn tốt cho ta, thì ngươi đi trước đi, đợi qua phong thanh rồi đợi tính. Tuyết Đình Dung im lặng, lặng lẽ ỉ ôi trên vai hắn. Ngươi muốn đưa thiếp đi đâu? Từ Đường Nhân hơi nhắm mắt, hơi mang mấy phần thâm trầm, buồn bã nói. Đi Thiên Vương Phủ làm bạn với Ngưu Phu Nhân, ngẩn trong Thiên Vương Phủ nhất định an toàn. Như ta quả thật xảy ra chuyện, phu nhân cũng sẽ không cần lưu luyến. Nếu ta đã lên chiếu bạc, thắng thua đều dò mệnh. Đến lúc đó, ngươi tìm nhà nào tốt mà gả, đừng vì ta ở quá. Bằng vào tư sắc của phu nhân, người tới lui trong Thiên Vương Phủ đều hiển quý. Lại có Ngưu phu nhân phối hợp, không sợ không tìm được người xứng đáng. Chắc rằng cuộc sống tương lai cũng vô lo vô nghĩ. Xem như đời này, Từ Mỗ không phụ ngươi. Ngươi nói bậy bạ cái gì đấy? Tuyết Đình Dung tức giận liên tục đấm mấy quyền, kết quả bị hắn bắt lấy tay, cầm đưa ra mặt nước, trực tiếp lật người lên thành ao, chính pháp ngay tại chỗ. Dương Triệu Thanh vội vã đi về trong phòng chợt hơi dừng bước. Lần này y đặc ý nghiêng đầu ra hiệu với Lâm Bình Bình đang bồi phi hồng, tỏ ý Lâm Bình Bình lui xuống. Lâm Bình Bình ngồi quỳ cạnh sạp mềm, biết nam nhân của mình khẳng định có chuyện muốn nói với đại nhân, không tiện để nàng nhìn thấy, vội vàng nhấc váy đứng dậy cáo lui. Bình Bình tỷ, ta tới chỗ ngươi ngồi nhé. Phi Hồng đối diện, bên án lập tức lật tay làm phép dập tắt than lò lửa, cũng theo nhấc váy đứng dậy, vặn lấy cánh tay Lâm Bình Bình, cùng nhau bước nhanh rời đi. Không còn người khác, Dương Triệu Thanh đi vào gian phòng đứng sau lưng Miêu Nghị chắp tay. Đại nhân, Miêu Nghị vẫn nhắm mắt đứng trước bức họa kia nhàn nhạt. Nếu đã xử lý người đó, sợ là nữ nhân kia sẽ có điều phát giác. Cùng lúc giải quyết cả hai, làm sạch sẽ chút. Dương Thiệu Thanh, chắc không cần động tới nữ nhân kia, Từ Đương Nhiên đã trở về tổng trấn phủ. Hả? Miêu Nghị đột nhiên xoay người trong mắt mang kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ Từ Đương Nhiên cự tuyệt? Trong mắt hắn thậm chí có phần kinh hỉ. Không sai, đây đều là bố cục hắn bày ra để dò xét Từ Đương Nhiên. Kỳ thường hắn không muốn làm vậy, trước kia cũng chưa nghĩ sẽ từng làm. Rốt cục Từ Đương Nhiên trước yên sau ngựa, theo hắn nhiều năm như vậy rồi. Không quản lúc nào đều một mực đứng về phía hắn, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng Dương Khánh không cho là như thế. Dương Khánh cho là thời khắc này cần bài trừ hết thảy ẩn hoạn bên người. Đối thủ không tầm thường, không qua loa được. Nhượng ngoại tất trước an nội. Nếu không chỉ cần sai một bước, khả năng thua cả bàn cờ. Đối thủ sẽ trông cho hắn cơ hội ngóc đầu dậy. Từ xưa tới nay chuyện đảo dưới vết đao của người mình nơi nơi đều có. Mà Từ Đương Nhiên là tiểu nhân mà mọi người đều biết, là đối tượng dễ bị lợi ích sai khiến, rất dễ bị người nhắm vào. Bởi thế, Dương Khánh muốn Miêu Nghị an bài một trận dò xét, nếu không được thì trực tiếp trừ đi. Miêu Nghị phải đấu tranh rất gian nan mới làm ra quyết định này. Không thể không thừa nhận lời Dương Khánh nói rất có đạo lý. Nếu Từ Đương Nhiên thật dễ dàng bán rẻ mình như thế, không bằng sớm kết liễu, thế nên mới có bố cục kia. Dương Triệu Thanh, mời đại nhân xem. Nói rồi tiện tay ném ra một cỗ thi thể, thất khiếu đổ máu, mặt mày thâm đen, trong mắt trợn trừng, tâm tạng bị đổ một vết đao, đã chết từ thuở nào. Miêu Nghị sửng sốt, đây là ý gì? Dương Triệu Thanh, người này được thuộc hạ sắp xếp đi liên hệ với Từ Đường Nhân, kết quả bị Từ Đường Nhân trực tiếp độc giết. Miêu Nghị trợn tròn mắt. Chẳng phải đã ứng gặp mặt rồi, cho dù gặp mặt không đàm phán thành công, cũng không đáng giết hắn chứ. Dương Triệu Thanh giở khóc giở cười. Chính bởi vì như thế mới khiến hắn dễ dàng đắc thủ. Ai ngờ được hắn cư nhiên sẽ hạ độc khi hội kiến. Phía chúng ta không hề phòng bị. Chắc hắn cũng nghĩ tới điểm này. Cho là người tới gặp mặt không ngờ hắn sẽ ra chiêu như vậy. Sẽ không quá cẩn thận kiểm tra đồ ăn thức uống. Mà hắn hiển nhiên đã lên sẵn kế hoạch. Lo lắng người liên hệ sẽ có trợ thủ. Sau khi đắc thủ cư nhiên lấy cớ đi ra ngoài, đào thoát ra khỏi thuyền. Sau khi kể lại toàn bộ sự việc, lại cảm thán nói. may mắn để an toàn. Đây là người đầu tiên Tiêu Tiền thuê tới, nếu dùng người mình, sợ rằng hiểu lầm càng lớn. Lấy cớ đi ngoài đào thoát. Thần Tình Miêu Nghị chợt co quắp. Chiêu này quá độc, vừa nghĩ đến thôi đã đủ dùng mình. Lúc ra hỏa kia dựa tới bên mình, liệu có nên tránh xa một chút? Sau này có khẩu vị để ăn đồ ăn thức uống của gia hỏa kia ư? Ánh mắt từ trên thi thể rút về sờ cảm nói. Lúc hắn hạ độc, chẳng lẽ người trúng độc trước khi ngã lăn ra không chút phản ứng nào ư? Các người đều không phát giác được động tĩnh. Dương Triệu Thành. Đại nhân, thật không lấy có lấy nửa điểm động tĩnh. Đừng nói chúng ta, ngay cả người thân ở trên thuyền cũng không phát giác. Chắc là đứa kia tự tin vào kỳ đập mầm mình, biết được lấy được từ đâu, một kích tất trúng, nếu không, không dám độc thân dự hội. Miêu Nghị không khỏi thì thầm, đây hoàn toàn là triệt để phong cách hành sự của Từ Đường Nhân. Bất giác mở miệng mắng, cẩu vật này, chẳng lẽ không thể nam nhân một lần, chuyên dùng ba loại thủ đoạn hèn hạ hành sự. Hài, để hắn làm bất cứ chuyện gì, lập công đều không cách nào công khai. Sự thành rồi, người cần phải nghĩ cách giúp hắn tìm lý do bịt chặt miệng. Có mệt hay không? Khăng khăng ngươi không còn thể trách hắn. Đúng là. Ngoài miệng thì mắng, tâm lý lại thoải mái. Tảng đá trong lòng đã rớt đất. Còn vì sao Từ Đường Nhân lại làm thế? Mọi thứ đều là bên này bố trí. Trong lòng hiểu rõ, không khỏi suy đoán được nguyên nhân. Bởi thế Miêu Nghị nhịn không được mắng câu. Đúng là tiểu nhân từ đầu đến đuôi. Lấy lòng tiểu nhân đo lòng dạ quân tử. Trực tiếp báo đen đã được rồi. Chẳng lẽ trong mắt hắn, ngay cả một chút lòng dạ dung người này mưu mỗ cũng không có. Tình nguyện mạo hiểm cũng muốn một chút chuyện trộm gà cắp chó, cấu không đổi được tính ăn tức. Hắn thật nói không sai, không ngờ trong mắt Từ Đường Nhân Miêu Nghị hắn đúng là không phải quân tử gì hết, mà là người còn âm hiểm xảo trá hơn cả Từ Đường Nhân. Năm đó lần đầu giao phong lúc đuổi bắt Vương Hắc cũng cảm thấy thảm hại Từ Đường Nhân. Nếu không nhờ Từ Đường Nhân cơ trí, sớm đã mất mạng rồi. Để đến sau cho khi Hạ Hầu Long Thành thấy hắn một lần nữa thu thập một lần, thảm đến thế là cùng. Dương Triệu Thanh cười theo, ở chung với Từ Đường Nhân nhiều năm như vậy rồi, tự nhiên biết Từ Đường Nhân là người thế nào. Đó tuyệt đối là tiểu nhân, đổi là hắn chắc chắn không dám dùng loại người này. Cũng khó trách đại nhân phải muốn thử một lần. Sau khi cười xong bèn hỏi, đại nhân chuyện này, quên đi. Miêu Nghị bĩu môi chỉ hướng thi thể dưới đất. Xử lý sạch sẽ, cứ làm như chưa xảy ra chuyện gì, đừng cho hắn biết. Miễn cho mọi người khó xử. Vâng. Đợi cho Dương Triệu Thanh thu lại thi thể dưới đất, Miêu Nghị đột nhiên trầm ngâm lên tiếng nói. Thực lực Từ Đường Nhân hơi yếu, chốc nữa thì cầm Hỗn Nguyên Đại Pháp của ngươi từng tu luyện đưa qua cho hắn. Hỗn Nguyên Đại Pháp là công pháp tu hành của Hỗn Nguyên Chân Nhân, chiến tướng số 1 dưới tay của Phong Bắc Trần tại tiểu thế giới. Về sau rơi đến tay Vân Nhạo Thiên, Vân Chi Thu chuyển giao cho Miêu Nghị. Vì đề cao thực lực người mặt dưới, đám người Diêm Tu Dương Triệu Thanh cũng đều có tu luyện. Tuy là công pháp tu hành tiểu thế giới, nhưng tịnh không có nghĩa công pháp tiểu thế giới sẽ kém. Kỳ thực những công pháp tu hành của các môn phái đều không thua kém đại thế giới, càng không cần phải nói tới công pháp tu hành của chiến tướng số 1 dưới tay Phòng Bắc Trần. Cũng không biết tiểu thế giới đào đâu ra nhiều công pháp tu hành như vậy, chỉ có thiếu hụt duy nhất là tư nguyên tu luyện không đủ mà thôi. Tóm lại, Hỗn Nguyên Đại Pháp khẳng định mạnh hơn nhiều công pháp tu hành trước mắt của Từ Đường Nhân. Dương Triệu Thanh thầm sửng sốt một lúc, trong lòng thầm than, tiểu nhân Từ Đường Nhân kia thật đúng là ôm chặt được bắp đùi của đại nhân. Bất quá hắn cũng không kém, lấy được công pháp Thiên Tự Bộ của Cửu Trọng Thiên, bèn chặt đầu. Vâng, quay đầu ta sẽ đưa cho hắn, nói là đại nhân ban tặng. Miêu Nghị ừ một tiếng vẫy tay, tỏ ý bảo hắn đuôi xuống. Nhưng Dương Trọng Thanh lại thử hỏi một câu. Đại nhân, tới Phong Lưu có cần ăn bài người đi theo? Với thế cục trước mắt, một mình hắn ở bên kia thuộc hạ hơi lo lắng. Vạn nhất xảy ra điều gì không biết. Người tới Lưu Phong bên kia không phải ai khác chính là Diêm Tu. Mà sở dĩ Diêm Tu tới Lưu Phong bởi vì nguyên nhân giống hệt Hắc Vương chiếm cứ Lưu Phong năm đó. Bởi vì chỗ đó là nơi tốt nhất để luyện chế chiêu hồn phiên. Hiện nay trên tay Diêm Tu có đủ bộ công pháp Âm Hồn Thông Dương Quyết, đã nắm giữ then chốt luyện chế, pháp bảo ghi chép trên đó, mà phía lục đạo cũng giúp đỡ gom góp đủ tài liệu luyện chế. Diêm Tu muốn đi luyện bảo, Miêu Nghị cực lực ủng hộ, bởi vì hắn chứng kiến qua uy lực của chiêu hồn phiên. Thực sự quá quỷ dị, mà chiêu hồn phiên trên tay Hắc Vương còn chưa hoàn thành luyện chế thành công. Sau khi đại thành uy lực chiêu hồn phiên tới đâu, Miêu Nghị rất mong đợi. Các ngài ngươi không cần lo lắng, ta đã an bài người có thể tin tưởng hộ pháp cho hắn. Miêu Nghị khoác tay, hắn đã triệu Yến Bắc Hồng tới. Với thế cục hiện nay, hắn cần Yến Bắc Hồng tương trợ trong tối. Yến Bắc Hồng nhận được tin tức cũng không nói hai lời lập tức chạy đến. Mà bên này tạm thời không cần dùng đến Yến Bắc Hồng, cộng thêm khắp nơi trong phủ tổng trấn đều là người của Khấu gia. Không tiền để Yến Bắc Hồng vào ở. Vừa khéo Diêm Tu luyện bảo có người hộ pháp. Lưu vong tại Đặng Âm Sơn, đi về Quỷ Thị không tính quá xa. Có việc có thể triệu thời lâm tới, bèn sắp xếp để Yến Bắc Hồng hộ pháp cho Diêm Tu. Dương Triệu Thanh cảm thấy hơi khó hiểu. Theo lý thuyết chuyện Diêm Tu muốn làm thường không muốn để người bình thường biết. Trừ mấy người thủ hạ của phu nhân thì không tiếp xúc cùng ai. Chẳng biết Miêu Nghị phái người nào đi hộ pháp cho Diêm Tu. Bất quá hắn tuyệt không hỏi chuyện mà Miêu Nghị không muốn nói, nên sẽ không hỏi. Không nên hỏi, luôn không hỏi nhiều. Tuân mệnh. Dương Triệu Thanh ứng tiếng lui xuống. Ai ngờ vừa đi đến cửa liền gặp phải Từ Đương Nhân đi vào bái kiến. À, đại nhân có trong đó không? Từ Đương Nhân vui vẻ hỏi một câu, thái độ hòa ái dễ gần. Đối với người bên cạnh Miêu Nghị, thái độ của hắn luôn không sai. Ở bên trong. Dương Triệu Thanh nhìn hắn từ trên xuống dưới một cái, bất giác đứng sang một bên. Nhưng hắn tiến vào, chẳng qua chính mình lại không đi. Từ Đương Nhân được phép cho vào trong lễ tiến. Miêu Nghị từ gian phòng đi sang ngồi xuống cũng nhịn không được quan sát toàn thân hắn một lần. Nhàn nhạt hỏi. Có chuyện gì? Từ Đương Nhân ý cười tràn trên nét mặt. Thuộc hạ vừa lấy được mấy bình rượu ngon, bèn tí mỹ chuẩn bị món đồ nhắm tại Hàn Giá, cùng đại nhân thỉnh tới chơi. Lời này vừa ra, Dương Triệu Thanh đứng bên kia vô thức đưa tay sờ lên mũi. Thần tình Miêu Nghị chợt cứng lại, mới rồi còn đang lo lắng sau này ăn đồ ăn rau hỏa này làm chắc không nuốt trôi. Ai ngờ sợ cái gì cái đó tới. Rau hỏa này mới từ chỗ kia chui ra, vừa quay đầu lại dở chiêu này, chẳng phải cố ý trêu tức mình. Chỉ ít đoạn thời gian gần đây, Miêu Nghị tuyệt sẽ không đụng tới mỹ vị do Từ Đường Nhân làm. Hắn trực tiếp cự tuyệt. Thôi đi, bản tọa có chút việc, sau này lại nói. Từ Đường Nhân hơi sững sờ, tức thì lia lịa gật đầu phụ họa. À, được rồi, sau này lại nói. Đại nhân xem lúc nào có rảnh, thuộc hạ tùy thời tới cùng hậu. Cũng không hỏi việc gì, vội vàng đáp ứng, chẳng qua vẫn không có thấy ý cáo từ. Miêu Nghị liếc mắt hỏi. Có việc gì? Từ Đường Nhân cười nịnh, hai tay ôm thành một đoàn tựa hồ hơi do dự, bộ dáng không biết nên nói hay không. Miêu Nghị nhíu mày. Có lời mau nói, có dám mau thả. Từ Đường Nhân dường như chỉ có thể chờ hắn nói câu này, lập tức tuân mệnh. Đại nhân, là thế này, tiện nội Đinh Dung rất tưởng niệm phu nhân, hồi lâu không được gặp phu nhân, muốn tới thăm viếng. Chỉ là Thiên Vương phủ cửa cao viện sâu, không biết có tiện hay không. Lời này vốn là muốn mời Miêu Nghị tới nhà, giữa lúc ăn uống để Tuyết Đinh Dung cắm ra lời. Bây giờ Miêu Nghị không tới, hắn đành phải tự mình đề ra. Miêu Nghị cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng giao hỏa này là có ý vỗ mông ngựa, bởi vì gã đã sớm quen với trò này của Từ Đường Nhân. Trên thực tế thì hắn cũng chuẩn bị đưa Phi Hồng tạm lánh phong hiểm, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Không cần phải vào Thiên Vương phủ, Quỳnh Tinh lớn như vậy chẳng lẽ ngay cả chỗ tạm trú đều không có. Đi thì đi, vừa khéo phu nhân cũng muốn tới tâm từ phu nhân. Triệu Thanh. Dương Triệu Thanh đứng trước cửa lập tức bước nhanh mà đến chắp tay nói. Có thuộc hạ. Miêu Nghị nói. Gọi luôn cả Lâm Bình Bình. Ở trong cái Quỷ Thị này không thấy ánh mặt trời cũng vô vị. Thời lúc phu nhân còn tại Thiên Vương phủ, cơ hội khó được, không ngại thừa dịp đi tới Quỳnh Tinh thăm thú một phen. Trên đường cũng có bạn đồng hành. Chốc nữa người sắp xếp được người Thiên Vương phủ hộ tống ba nữ nhân các người cùng lúc động thân. Tuân mệnh. Dương Triệu Thanh ứng tiếng. Phi Hồng cùng Lâm Bình Bình cùng đi. Từ Đường Nhân chính đang trầm ngâm suy xét, chợt nghe Miêu Nghị nói tiếp. Từ Đường Nhân, có việc ngươi chuẩn bị xử lý một cái. Từ Đường Nhân lập tức hồi thần, chắp tay nhìn hắn bộ dáng rửa tay lắng nghe. Miêu Nghị từ trên ghế đứng dậy, đi tới bên cạnh cửa sổ, vừa đi vừa nói chuyện. Tốt xấu gì chúng ta cũng treo trên tấm biển phủ tổng trấn quỷ thị. Không có lý nào ngồi tại chỗ này dương mắt nhìn những yêu ma quỷ quái kia phát tài. Như vậy đi, ngươi nghĩ cách ngầm làm ra một nhóm cửa hàng trong quỷ thị. Chúng ta cũng kiếm chút mua bán mà làm. Trước dựng lên 20 gian cửa hàng. Được không? À, 20 gian. Từ Đường Nhân kinh hô một tiếng, tức thì xoa cằm, mặt ủ mày chau nói. Đại nhân, Tín Nhượng Các vốn không muốn để phủ tổng trấn nhúng tay vào quỷ thị. Dù là ngầm làm trong tối, cũng chắc khó trốn được qua tai mắt Tín Nhượng Các. Nếu Tín Nhượng Các không đồng ý, mua bán này sợ khó làm nổi. Dựng ra một hai gian có lẽ phía Tín Nhượng Các còn có thể miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở. Dựng lên một phát hơn 20 gian, việc này hơi khó làm. Ngay cả Dương Triệu Thanh cũng bất khả tư nghị nhìn sang Miêu Nghị, cảm thấy chuyện này có phần làm khó. Miêu Nghị nhìn đến đèn đuốc lộng lẫy gần xa ngoài cửa sổ. Người cứ buông tay mà làm, nếu gặp phải phiền hà từ Tín Nhượng Các, có thể nói với ta, ta tự thân đi liên hệ với Tín Nhượng Các. Có lời này thì yên tâm, chỉ ít có thể làm không thành, mình không cần phải gánh trách nhiệm. Từ Đường Nhân lập tức có lòng tin vỗ ngực nói, đại nhân yên tâm, việc này bao trên người thuộc hạ sẽ lập tức xử lý. Chỉ là cửa hàng ở quỷ thị còn đắt đỏ hơn cả thiên phố, muốn dựng lên 20 gian. Miêu Nghị ngắt lời. Chỗ này của ta cũng không có tiền vốn đưa cho ngươi, ta không quản ngươi dùng cách nào, ngươi nhìn vào mà xử lý. Đùa gì vậy? Trong lòng Từ Đường Nhân kêu thảm một tiếng, đây chẳng phải muốn ta tự bỏ tiền vốn. Làm sao? Nếu ngươi cảm thấy mình làm không được, ta có thể đổi cho người khác làm. Miêu Nghị quay đầu nhìn lại. Từ Đường Nhân vội vã khoác tay nói, không không không không không, đại nhân hiểu lầm ý thuộc hạ. Chuyện đại nhân phân phó, thuộc hạ dù sông pha khói lửa cũng quyết không từ. Chỉ là thuộc hạ đang nghĩ việc này nên làm thế nào. Vừa nói xong trong lòng hắn lập tức hối hận. Nhưng lời đã nói ra mồm, nào thu về được. Huống hồ, cho hắn thêm một lần cơ hội, hắn cũng vẫn sẽ đáp ứng. Dương Diệu Thanh nhìn bộ dáng kia của hắn giống hệt như đang nghĩ cách, nhíu mày trầm tư, nhưng càng nhìn càng giống như đỏ mặt ủ mày trao. Khi hai người vừa từ trong nhà Miêu Nghị đi ra, Từ Đường Nhân chợt khẽ thở dài một tiếng, thân hình hơi ủ rũ, thậm chí hắn hơi hoài nghi liệu có phải Miêu Nghị đã biết chuyện hắn làm, mới cố ý làm thế để chỉnh hắn. Rất khó làm. Dương Diệu Thanh xong bước, cười nói một tiếng. Từ Đường Nhân hữu khí vô lực. Người cảm thấy việc này dễ làm ư? Dương Triệu Thanh cười. Đại nhân ủy thác trọng trách, tức là coi trọng người. Từ Đường Nhân cười một tiếng, trên thực tế lại muốn nhổ vào mặt của hắn. Dương Triệu Thanh nói, người đừng không tin tưởng, tí nữa muộn một chút, ta đưa cho người một thứ, là lễ đại nhân tặng người. Lễ trọng, đảm bảo người trung thân thụ dụng. Đại nhân tặng lễ trọng, ánh mắt Từ Đường Nhân sáng lên. Thứ gì vậy? Đợi ta chuẩn bị một tí, tí nữa tự nhiên người sẽ biết. Dương Triệu Thanh khẽ cười, mặt mang thâm ý, ném lại một câu rồi bước nhanh rời đi, bỏ mặc Từ Đường Nhân thẫn thờ đứng đó. Về nội trạch, Từ Đường Nhân còn đang suy xét. Ngược lại, Tuyết Linh Lung đi ra chuẩn bị đón khách không thấy bóng dáng Miêu Nghị đâu, bèn quay đứng truy hỏi. Đại nhân đâu? Có việc không tới được. Từ Đường Nhân ngồi trên ghế thuận miệng đáp một lời lấy lệ. Mất công chuẩn bị, Tuyết Linh Lung thở dài một tiếng, mắt nhìn ngoài cửa trống trơn đành chịu thở dài quay đầu phát hiện thần sắc Từ Đường Nhân không đúng, thắc mắc hỏi. Sao vậy? Bị đại nhân quả mắng? Từ Đường Nhân khẽ lắc đầu thì thầm đáp lời. Đại nhân đáp ứng, chẳng qua là để Phi Hồng phu nhân và Lâm Bội Bình cùng đi chung với người. Tuyết Linh Lung kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ là trình ý hợp ngươi, sao còn ủ rũ thế? Từ Đường Nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng cười khổ lắc đầu. Có một số lời nam nhân sẽ không kể ra cho nữ nhân nghe, cũng đồng thời đưa cả Phi Hồng cùng Lâm Bình Bình đi. Hắn hoài nghi suy đoán của mình là đúng, không khéo đại nhân chính đang chuẩn bị gây sự tại quỷ thị. Lời này nói ra sẽ khiến Tuyết Đình Đung càng thêm lo lắng, bèn nuốt ngược trở về. Tối muộn, Dương Diệu Thanh đúng lời hẹn tới, nói chuyện rất lâu cùng Từ Đường Nhân trong tĩnh thất. Tuyết Linh Nung không biết hai người đã nói những gì, chỉ biết lúc hai người đi ra, Từ Đường Nhân đã quét sạch vẻ mặt ủ mày trau, tinh thần phấn chấn như thường, vui vẻ tự thân tiễn Dương Triệu Thanh ra cửa. Lúc trở về trong nhà, Tuyết Đinh Đúng đi theo bên cạnh Từ Đường Nhiên bèn truy hỏi. Lúc thì mặt ủ mày trâu, lúc thì mặt mày hớn hở. Sao vậy? Từ Đường Nhiên lật khối ngọc cầm trong tay, lắc lư xách xách nói. Hề, không uống công từ mỗ. Người trước yên sau ngựa hiệu lệnh, đại nhân tặng cho lễ trọng, Hỗn Nguyên Đại Pháp. Là công pháp tu hành? Đương nhiên. Hỗn Nguyên Đại Pháp rất lợi hại. Từ Đường Nhiên vội vàng quay đầu nhìn ra cửa, vung tay lên, trực tiếp làm phép đóng cửa, rồi mới trộm cười truyền âm. Hè, mới đầu ta cũng từng nghe qua công pháp có danh tự tương đồng. Đợi nghĩ đến nội dung trong đó, đoán chính là bộ Hỗn Nguyên Đại Pháp mà ta đã từng ngẫu nhiên nghe qua kia. Nhưng Dương Triệu Thanh nói, công pháp này là thứ của sư tôn cách thế truyền pháp Hà Tu La. Nghe ý hình như là đại nhân và Dương Triệu Thanh căn bản không biết lai lịch bộ công pháp này. Chúng ta đúng là nhặt được bảo. Ta lập tức chế phục một phần, chốc nữa người mang tới Thiên Vương Phủ Ma Tu Điện. Chỉ cần luyện thành bộ đại pháp này, tiền đồ phu thê chúng ta không cần phải lo. Nghe hắn nói trịnh trọng như thế, Tuyết Đinh Nhung cũng nhịn không được hai mắt sáng rực, ngạc nhiên nói. Thiếp thân chưa từng nghe nói qua, không biết Hỗn Nguyên Đại Pháp này đến tột cùng lai lịch thế nào. Từ Đường Nhân hăng hắc hai tiếng cho biết. Nếu như không phải một lần ngẫu nhiên có cơ hội nghe người giảng đến, ta cũng không biết rõ lai lịch công pháp này. Rất lâu trước kia, khi thiên hạ còn chưa có là mô thức quản hạt như kết cấu thiên đình hiện giờ, mọi thứ đều lấy thực lực vi tôn. Có một cách sắp xếp căn cứ theo danh bài thực lực, gọi là một thần ba tiên, sáu phái, 32 tinh chủ. Đây là những người có thực lực cao nhất trong thiên hạ. Một thần là chỉ thiên hạ đệ nhất cao thủ đương thời Yêu Tăng Nam Ba. Vốn mặt trước danh bài này không có một thần, sau khi Yêu Tăng Nam Ba quật khởi mới thêm vào. Ba tiên chỉ thiên đế, Phật chủ hiện nay, cùng sư phó bạch chủ đã qua đời. Sáu phái là chỉ sáu môn phái mạnh nhất đương thời. Theo như lời đồn, Yêu Tăng Nam Ba từng trộm học nghệ tại sáu môn phái này. Nghệ thành rồi Yêu Tăng Nam Ba trở lại, giáo phái diệt đi sáu môn phái, 32 tinh chủ. Nghe tên chắc ngươi cũng có thể hiểu được. Về phần 32 tinh chủ lợi hại tới đâu, chắc ngươi nghe nói về thập hành cung rồi chứ. Đó chỉ là một nhánh truyền thừa từ trong đó, mà nghe nói công pháp truyền thừa tứ đại thiên vương, thiên đình tu hành cũng đến từ trong đó. Nếu lời đồn đãi là thật, tức là trong công pháp tu hành 32 tinh chủ có được 14 vị có truyền thừa cho đời sau, còn có 18 vị đã thất truyền. Nói đến sau cùng, hai mắt sáng hẳn lên, vẻ hưng phấn lắc lư ngọc đẹp trong tay. Nghe ý tứ trong lời hắn phản ứng như thế, Tuyết Ninh Dung thử hỏi. Chẳng lẽ Hỗn Nguyên Đại Pháp là công pháp thất truyền của vị tinh chủ nào trong 18 vị kia? Từ Đương Nhiên hăng hắc nói, trong 32 tinh chủ có một vị, đời xưng là Hỗn Độn tinh chủ. Nghe nói công pháp ông ta tu luyện là Hỗn Nguyên Đại Pháp. Không khéo chính là bộ trong tay chúng ta đây. Tuyết Đinh Dung nhíu mày nói, phu quân, nếu là công pháp thất truyền đã lâu, người cũng chưa thấy qua, làm sao biết Hỗn Nguyên Đại Pháp này chính xác là của vị Hỗn Độn tinh chủ kia? Khai thiên công pháp, để ta đọc cho người nghe. Từ Đường Nhân hất tay ngọc điệp trong tay, làm phép tra xét thì thầm. Hỗn Nguyên giả, nguyên khí chưa phân, Hỗn Độn là một, cũng là nguyên khí bắt đầu. Nguyên khí sinh trong Hỗn Độn, trong sáng ngoài tối. Nhân minh ám sinh không động, trong trống rỗng sinh thái vô. Thái vô chia tam khí, huyền khí, nguyên khí, thủy khí. Tam khí Hỗn Độn, sinh thái hư mà động, bởi động lập không, bởi không sinh có, bởi có sinh không. Nhìn trống ra biến hóa, hư sinh tự nhiên, vạn pháp tự nhiên, chính là Hỗn Nguyên Đại Pháp. Phu Ngân nghe rõ không? Tuyết Linh Nung như có điều cảm ngộ, chỉ ra trong đó hình như có 3 lần nhắc tới Hỗn Độn, bởi thế có liên quan tới Hỗn Độn tinh chủ. Từ Đường Nhân vui vẻ ha ha nói, phu nhân băng tuyết thông minh, tôn chỉ khai thiên không nhiều, không ít, vừa khéo 100 chữ. Mà trong 100 chữ ngắn ngủi này liên tục 3 lần nhắc tới 2 chữ Hỗn Độn. Hạch tâm của tôn chỉ vừa nhìn liền biết chính là 2 chữ Hỗn Độn. Then chốt như thế chẳng phải phù hợp với pháp hiệu Hỗn Độn tinh chủ. Trong truyền thuyết, hỗn độn tinh chủ tu luyện chính là hỗn độn đại pháp. Liên hệ mấy điểm này, chỉ sợ khó mà không liên tưởng tới hỗn nguyên đại pháp này. Chính là công pháp hỗn độn tinh chủ từng tu hành. Hơn nữa, Hỏa Tu La sư tôn cách thế truyền pháp của đại nhân là người nào? Tuy là nhân vật quật khởi sau một thần, ba tiên, sáu phái, 32 tinh chủ phúc diệt, nhưng đương thời lục đạo chí tôn đều không thể làm gì được hắn. Công pháp có thể được Hỏa Tu La thu há là hàng đơn giản. Nghe giải thích như vậy, Tuyết Linh Lung cũng tin tưởng, không ngờ hai phu thê cư nhiên có thể có được công pháp dạng này. Phu quân, không biết công pháp này sau khi tu luyện thực lực thế nào? Cái này. Từ Đường Nhân ngập ngừng nhìn ngọc điệp trong tay từ từ nói. Theo như những gì ghi chú trên khai thiên, huyền khí, nguyên khí, thủy khí, tam khí hỗn độn, hẳn chỉ là giai đoạn tu luyện. Chỉ khi tu luyện ra huyền khí, nguyên khí cùng thủy khí, rồi dung chúng thành hỗn độn. Hỗn độn thành, hỗn nguyên đại pháp cũng liền luyện thành. Còn sau khi luyện thành thực được thế nào, cái đó ta không biết. Trong này cũng không nói, ta không biết gì về hỗn độn tinh quân. Chỉ ngẫu nhiên nghe được mà thôi. Chẳng qua cái đó không quan trọng. Tóm lại rất có khả năng chúng ta được đến một bộ công pháp sánh cùng thập hành cung và tứ đại thiên vương. Chỉ cần luyện thành thực lực khẳng định sẽ không kém là được. Tuyết Đình Lung hưng phấn gật đầu, vẻ mặt có hơi căng thẳng. Ngưu đại nhân thật không biết lai lịch của công pháp này ư, nhớ đang dò xét chúng ta thì sao? Từ Đường Nhân lắc đầu cười, thật là suy nghĩ đàn bà, cứ nhọc lòng ba cái chuyện vớ vẩn. Phu nhân, ngươi suy nghĩ nhiều. Thiên Đình đã lập bao nhiêu năm? Mặt trước còn cách một đoạn thời gian của lục đạo chí tôn thống trị thiên hạ nhiều năm như vậy. Tính ra xa nữa mới kéo đến thời đại của bộ công pháp kia. Chuyện xa xôi như vậy rồi, ngươi không hiểu cảnh giới hiển thánh về cơ bản đều chết hết. Kẻ biết được có mấy ai, đại nhân dò xét chúng ta làm gì. Hắn căn bản không biết chúng ta có biết được lai lịch bộ công pháp này. Chỉ cần làm ra một dò xét không, cho dù dò xét cũng không lấy thứ này ra dò xét. Tuyết Linh Lung vỗ nhẹ ngực, đột nhiên giang hai tay ôm chặt cổ hắn kích động nói. Phu quân, vậy chúng ta thật nhặt được bảo. Đồng thời cũng khẩn trương, có cảm giác giống như là khỉ trộm được đồ từ người khác. Trước kia nàng không phải loại người này, nhưng ở cùng Từ Đường Nhân lâu như vậy rồi, phu sướng tụy tùng, cộng thêm rất nhiều phương diện xác xác thực không bằng Từ Đường Nhân. Nhiều sự tình đều chứng minh Từ Đường Nhân mới là đúng. Quan niệm tư tưởng dần theo đó, thần có thể nói gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, bị Từ Đường Nhân mang hư. Từ Đường Nhân ôm lấy nàng cũng tỉnh táo tinh thần. Trước đó chuyện 20 gian cửa hàng khiến hắn lo lắng Miêu Nghị đang cố ý làm khó. Hiện tại không hề nghĩ như vậy nữa, mà đang nghĩ phải dùng cách nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đại nhân giao cho. Nhiệm vụ này là không phải nhiệm vụ tạm thời nói sau. Sau khi Tổng Trấn Phủ sắp xếp để người Thiên Vương Phủ đưa Phi Hồng, Lâm Bình Bình và Tuyết Đình Dung đi rồi, Miêu Nghị là có chuyện tốt giao cho Từ Đường Nhân làm. Hắn ưa thích, đủ khiến hắn khoái hoạt. Phồn hoa ẩn sâu trong hắc ám. Trên đường phố nhốn nha nhốn nháo của quỷ thị đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn. Một quần thiên binh thiên tướng từ bốn phương tám hướng vọt tới bao vây một dàn khách sạn. Người đi trên đường phố tránh sang hai bên mà đứng. Nhìn thiên binh thiên tướng hung thần ác sát, trưởng quỹ chen trước thương phố đối diện với hai tay áo, hừ một tiếng truyền âm với kẻ hầu một bên. Quỷ thị, hiếm khi mới thấy được cảnh này, vì tổng trấn kia mới từ cực nhạc giới trở về, chưa đến 3 tháng đúng không? Kẻ hầu đáp, cũng gần 3 tháng. Trưởng quỹ, chẳng lại đang bắt người, mới chưa đến 3 tháng, đây đã là lần thứ 4. Kẻ hầu, không sai, trưởng quỹ nhớ tốt thật, đây là lần thứ 4. Trưởng quỹ sành sách nói, vị tổng trấn đại nhân này đúng là không chịu yên được. Lúc ở tại thiên phố trình cho thiên phố chó gà không yên, dọa cho nhân tâm hoảng hốt, giờ lại bắt đầu dày vò quỷ thị. Kẻ hầu kỳ quái nói, trưởng quỹ, tín nhiệm các làm sao vậy? Trước giờ luôn đè lên tổng trấn phủ, sao mặc cho tổng trấn phủ làm bừa? Trưởng quỹ nghiêng mắt nhìn sang. Thực lực tín nhiệm các của bối cảnh Ngư Hữu Đức đặt ở kia, còn cần phải nói. Nước trong này sâu lắm, tiểu nhân vật chúng ta nào biết nội tình bên trong, sao hiểu được. Tóm lại thần tiên đánh nhau, tiểu nhân vật ở mặt dưới tao ương. Ai, xuất hiện rồi. Hắn giơ cằm hướng về khách sạn phía đối diện. Cửa khách sạn, Từ Đường Nhân mặc một thân tử giáp chắp tay sau lưng nghênh ngang đi ra. Không dịch dung, đường hài công khai giữa quỷ thị. Mà sau một đội nhân mã kéo ra ba tên phạm nhân bị đánh cho gần chết. Ba tên phạm nhân vừa lộ mặt, trong đám đông xem nắm nhật ở mặt mày lập tức có người kinh ngạc nói. Mau nhìn, đằng kia chính là đào phạm Càn Công Chính, kẻ giết trên trăm thành hoàng, đang bị thiên đình truy bắt. Hè, trốn điều năm như vậy, không ngờ cũng bị tóm. Lần này rơi vào tay thiên đình thì chết chắc. Thành hoàng tuy nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng là mệnh quan thiên đình. Giết nhiều như vậy, không khéo phải đương chúng bị lăng trì xử tử. Nghe nói phu nhân của Càn Công Chính này chính là bị thành hoàng nào đó. Ai... Càn Công Chính thực lực không yếu, sao dễ bị bắt như vậy chứ? Còn bắt một hơi liền ba tên, từ lúc nào phủ tổng trấn đổi một nhóm người, quá nhiên làm khác. Người biết cái gì? Người được đổi kia đâu phải tầm thường, nghe nói chính là Khấu Thiên Vương tự thân phái tới trợ lực cho nữ tế. Có thể kém được ư? Đối diện với bất kỳ sự tình gì, người không biết rõ thực hư vĩnh viễn là đại đa số. Kẻ biết thực hư trong đám người mắt lạnh bàng quang nghe được những lời này ngấm ngầm lắc đầu. Kẻ nào lòng dạ biết rõ điều này, đây chính là người từ sớm đã rơi vào trong tay Tín Nhĩ Các. Giờ tặng không cho Ngư Hữu Đức lập công. Nếu không có Tín Nhĩ Các kia, đừng nói Khấu Thiên Vương phái tới, cho dù Khấu Thiên Vương tự thân tới nơi, cũng khó bắt được. Miêu Nghị kéo tội nhân vừa bắt được ra dạo phố. Chuyện uy phong như vậy, Từ Đường Nhân tự nhiên không ý kiến. Ngược lại muốn cho những đồng liêu từng xem thường mình ở thiên phố chống mắt lên mà nhìn xem. Hiện nay Từ Mỗ chính là đàng hoàng hoành hành kỳ thị. Huống hồ, hiện tại hắn cũng mong được phòng ba để thấy càng tốt. Giống y như lý luận hắn từng nói với Tuyết Tình Trùng. Đào Phạm sao lưới, mấy người đi trước mở đường. Đào Phạm bị giải đằng sau. Từ Đường Nhân đi áp trận. Dưới ánh nhìn của đám đông, ngẩng đầu ưỡn ngực chắp tay mà đi. Ngoài vẻ kiêu ngạo, trong đôi mắt còn lộ ra sự âm ngoan. Thứ ở mặt ngoài là cho người khác xem, thứ đặc ý trong lòng tự hắn biết. Lại có Đào Phạm sao lưới, hắn muốn không cao hứng cũng khó. Lần này đã là lần thứ tư. Đợt thứ nhất bắt được thưởng, đợt thứ hai vẫn cứ được thưởng. Đợt thứ ba phẩm cấp thăng lên một cấp, đợt thứ tư không biết sẽ thế nào. Gặp qua lập công, nhưng chưa thấy lập công liên tục như thế này. Then chốt là công lao này rất nhẹ nhàng. Tổng trấn đại nhân tự mình chỉ định địa điểm, nhanh chóng dẫn người đuổi tới nơi đó. Đào Phạm sớm đã bị khống chế, không cần nhiều chuyện, trực tiếp nhấc người đi là xong. Căn bản không có nguy hiểm gì, quả thực là nằm yên hưởng thụ. Ngay chính bản thân Từ Đường Nhân cũng khó mà tin tưởng. Còn bản thân Miêu Nghị càng không cần nói, phẩm cấp nhảy lên từng bậc, Miêu Nghị không quản cái gì gọi là giao dịch sau màn. Loại cơ hội khó có được này chỉ cần bắt được Đào Phạm, trực tiếp có thể nhấc người đặt mặt dưới báo công lao luôn. Hắn muốn thừa cơ ôm cây đợi thỏ, nhấc lên cấp bậc cho thủ hạ tâm phúc. Mỗi lần tính công đều có đám người Diêm Tu, Dương Triệu Thanh, cùng Từ Đường Nhân. Thậm chí cả đám người Khấu gia sắp xếp tới quỷ thị cũng được thâm lây. Miêu Nghị luân lưu báo công cho bọn họ luôn. Bởi thế, gần nhất người trong tổng trấn phủ quỷ thị đều rất xông xáo nhiệt tình. Mọi người đều gặp mặt cười nói vui vẻ. Người gặp tiệc tinh thần sảng khoái, lần đầu tiên trong đời phát hiện có thể lập công như thế. Thật không khác gì trò đùa là bao. Tự nhiên cũng hiểu được thâm lây từ ai. Thế nên vừa nhìn thấy Miêu Nghị đều vô cùng cung kính. Còn trò mèo trong đó, ngay cả đám người Khấu gia được chọn tới còn không nói. Chuyện liên quan tới lợi ích bản thân, có ai lại lôi ra hỏng mất dịp tốt như vậy? Tổng trấn đại nhân phân phó bọn họ thế nào, cứ làm theo như thế là được. Mà tổng trấn phủ quỷ thị trực thuộc Thiên Tân Cung, người ngoài không nhúng tay vào được. Một bên hạ hầu gia ngầm đưa tới công lao, một bên tiên hậu lòng dạ biết rõ mở một mắt nhắm một mắt. Cộng thêm tiên hậu vừa hoài tặng dựng thiên tử, vô luận khí thế hay phong thanh đều chính là lúc chính thịnh. Chỉ cần nghĩ định bụng ra trước mặt thiên đế, thiên đế mới được nếm thử tư vị cô con trai đều phải vuốt râu giả bộ hồ đồ. Bởi vậy đối với động tĩnh quỷ thị, đám cao tầng thiên đình tạm thời mắt lạnh bàn quan. Nhìn một đám binh tôm tướng cua cá ngồi thăng cấp, thăng quan, coi như trò đùa. Người sáng suốt đều biết, đây là hồi báo sau cùng của hạ hầu gia cho Khấu gia sau lần tương trợ kia. Phải giúp Ngư Hữu Đức khôi phục nguyên cấp. Một khi mục đích đạt thành, kỳ hạn được Tín Nhĩ Các che chở của Ngư Hữu Đức cũng hết. Bởi thế, mọi người đều nhẫn nại chờ đợi. Sau này, sẽ có lúc nhìn Ngư Hữu Đức khóc. Gia Hỏa lại dẫn phạm nhân du hành. Tạ Mãn đứng trước cửa sổ nhìn mặt hồ sáng lấp lánh dưới ánh đèn đuốc nhàn nhạt hỏi. Tất Tuyệt đứng một bên hồi báo gật đầu. Đúng vậy, thủ hạ hắn Từ Đường Nhân dẫn phạm nhân du hành tại Quỷ Thị. Sắc mặt Tạ Mãn khẽ trầm xuống. Phủ tổng trấn Quỷ Thị tiếp tục làm thế này ít nhiều sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với Quỷ Thị. Kẻ không biết chuyện sợ là sẽ nghi ngờ sức khống chế của Tín Nghĩa Các đối với Quỷ Thị. Vô hình chung sẽ đề thăng sức ảnh hưởng của phủ tổng trấn. Hành động này khiến trong lòng hắn ẩn ẩn bốc lửa. Rất muốn cho Miêu Nghị một bài học. Chẳng qua cuối cùng vẫn nhịn xuống cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này có chút không tự giác chút nào. Xem ra hoành hành ở thiên phố đã quen rồi. Bệnh cũ tái phát. Thất Tuyệt hỏi. Có cần lão nô cho hắn một bài học? Tà Mãn hừ lạnh nói. Không cần. Đuôi con thỏ không dài được. Cứ hễ đắn đắc ý một phen. Huống hồ hắn cũng đã đắc ý rồi. Nửa đường giờ trò chỉ khiến kẻ biết chuyện cười nhạo vào mũi chúng ta. Chẳng lẽ cả chút sức khống chế này Tín Nghĩa Các đều không có? Vâng. Thất Tuyệt ứng tiếng. Quỳnh Tinh Thiên Vương Phủ. Trong đại điện, chỉ có Khấu Lăng Hư, Đường Hạc Niên cùng Khấu Tranh. Nghe xong bẩm báo, Khấu Lăng Hư a lên một tiếng. Ngưu Hữu Đức lại dẫn phạm nhân du hành công khai Quỷ Thị. Đường Hạc Niên hơi có vẻ đành chịu nói. À, đúng. Cũng như mấy lần trước, cô ra làm vậy có phải hơi thái quá? Chẳng lẽ còn muốn như thiên phố trước kia? Lão Nô lo lắng, hiện tại trong trận Tín Nghĩa Các. Hay là nhắc nhở cô ra thu kiếm một chút? Khấu Tranh. Ta liên hệ Ngưu Hữu Đức nói mấy câu. Khấu Lăng Hư đưa tay. Quên đi. Nếu đáp ứng ủy quyền cho hắn, vậy cứ để hắn làm đi. Xảy ra chuyện cũng hắn tự tìm tới. Hơn nữa Tín Nghĩa Các nếu không ý kiến, chúng ta có gì mà gấp. Chẳng qua tiểu tử này đích xác có hơi không tự giác. Thiên Cung, Tinh Thần Điện. Nghe xong Tư Mã Vấn Thiên bẩm báo. Hắc hắc, Thanh Chủ nhướng mày lên, hai tay gác sau lưng đi tới đi lui trong đại điện. Tín Nghĩa Các không ngăn trở. Tư Mã Vấn Thiên trả lời. Tạm thời không thấy phản ứng. Thanh Chủ vui vẻ. Thằng nhãi con kia có hơi không tự giác. Liệu có phải Tín Nghĩa Các đang rời tảng đá để nện chính chân mình? Thượng quan Thanh đứng đó lắc đầu. Tín Nghĩa Các rõ ràng tình cảnh của hắn. Biết hắn chỉ có thể bật nhảy nhất thời mới lười nhắc để ý hắn mà thôi. Thanh Chủ ha ha nói. Ha ha ha. Quỷ Thị tổng trấn phủ dưới tay chấm có thể khiến cho Tín Nghĩa Các không lên tiếng cũng là chuyện tốt hiếm gặp. Cao quan kẻ đầu têu lại hờ hững nói. Đường Sơ thần đã nói, ném Ngư Hữu Đức tới Quỷ Thị, hắn sẽ không chịu yên. Căn cứ hiểu biết của thần đối với hắn, đoán rằng hắn đang dò xét thái độ của Tín Nghĩa Các. Hiện nay Tín Nghĩa Các không lên tiếng chính là châm lửa cho khí thế ngang ngược của hắn. Sau này ra hỏa kia 8-9 phần 10 sẽ chọc ra chuyện càng lớn. Cứ nhìn phong cách hành sự của hắn tại thiên phố là biết. Hắn không giống người có thể dung nhẫn tiếng nói của bản thân không có trọng lượng trên địa bàn của chính mình. Thanh Chủ lập tức hứng thú quay đầu lại hỏi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn dám xé ra mặt cùng Tín Nghĩa Các? Cao quan nhàn nhạt. Tín Nghĩa Các chỉ là công cụ của Hạ Hầu gia thôi. Lúc tại thiên phố, ngay cả quyền quý toàn triều, hắn đều dám khai đao. Gia hỏa kia chỉ có thể vuốt đuôi dỗ dành, chọc đến hắn. Cả mệnh đều không thể cần, thì có chuyện gì không dám làm. Nếu bệ hạ muốn xem náo nhiệt, không ngại, ngầm trợ được một chút. Tin tưởng Quỷ Thị sẽ sôi động lắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 423 của truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay xin chúng mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin kính chào.